Chương 189, Chiêu Hiền Nạp Sĩ. Thiên hạ ngay cả đã muốn biến sắc. Thế nhưng là ai cũng biết, không nữa Thực Long xuất hiện phía trước, Dương Nghiễm chính là thời đại này hoàng quyền tối cao tồn tại. Không ai cảm động lay động Dương Nghiễm địa vị. Cái bởi vì, nơi này ý y hiển nhiên là Long Mạch Trô nơi địa. Hoàng đế người, chín long thân thể, long khí phụ thân, độc tà không sơ âm. Đây là chân mệnh thiên tử. Túng đại môn phiệt đã muốn bắt đầu động tác, thế nhưng là ai cũng không dám xem này hoàng đế. Ở mặt ngoài, Dương Nghiễm y hiển nhiên là thiên hạ cộng chủ. Lại là một cái lâm triều, Dương Nghiễm nan tham gia. Liên liên Dương Nghiễm chính mình đều không nhớ rõ, thượng một lần tham gia lâm triều rốt cuộc là cái gì lúc. Nếu không có sáng nay đại biểu cho Long Mạch chỗ nơi Tử Vi thần điện bị hủy thành cạn, Dương Nghiễm còn có thể ở ôn nhu hương bên trong, vui đến quên cả trời đất. Thánh thượng bất giận, Vũ Văn Hoa cập thống soái hắn nhìn đến Dương Nghiễm khó được lâm triều, lại quá tính tình, người tài ba chí sĩ, có chí vu đền đáp quốc gia thần tử nhóm, đều lên tiếng. Cũng không chờ này cùng Vũ Văn gia tộc thân cận quan văn lên tiếng, Dương Nghiễm một loạt long án, nói đến, đúng rồi. Này Vũ Văn Hóa Cập thật sự là vô pháp vô thiên, không chỉ có không có đem chấm thần điện xem trọng, thế nhưng liên đường quốc công nhi tử Lý Nguyên Cát, đều đánh một chút thánh thượng anh minh, xác thực có việc này thánh thượng thể nghiệm và quan sát dân tình, thật sự là nay cổ già dặn chi quân A ta hướng giống như này hiền lương quân vương, tương lai không thể số lượng có. Người tài ba chí sĩ, tự nhiên có nước phụ thuộc tiểu nhân. Bất quá này đó nước phụ thuộc tiểu nhân. Đều là thích nghe A Dua nịnh hót quân chủ nhóm bồi dưỡng lên. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nhưng chỉ có Dương Nghiễm không biết. Ừ, chúng ái khanh nói không tồi, cứ như vậy xử lý đi. Phạt Vũ Văn Hóa Cập một năm bổng lộc chấm nhớ rõ tựa hồ lần trước liền phạt quá bán năm quên đi. Vũ Văn Hóa Cập này đó bổng lộc bồi thường đường quốc công nhi tử Nguyên Cắt làm bồi thường còn nữa. Vũ Văn gia tộc giám sát bất lợi, chấm thần điện chịu khổ tai họa bất ngờ, liền giao trách nhiệm Vũ Văn gia tộc bồi thường đi ân. Đáp ứng Lý thị gia tộc đối Vũ Văn gia tộc một lần luyện binh diễn cho tiểu giang tử, nghị triệu đi. Dương Nghiễm đánh ngáp một cái, tự cố mục đích bản thân nói xong. Loại này bóc lột lợi ích của gia tộc chuyện tình, Dương Nghiễm thích nhất làm. Nói như vậy, tu kiến cung điện thời điểm, sẽ không dùng hoa chính hắn tiễn. Nhưng lại có thể minh con mắt thuộc ngươi lợi dụng một chút môn phiệt thế gia. Dương Nghiễm tuy nói ngu ngốc, thế nhưng là ở chuyện nhỏ phía trên, khôn khéo thực. Nhất mao tiễn tổn thất. Hắn đều có thể đủ tính rõ ràng. Dương Nghiễm sốt ruột trở về tìm chính mình phi tử, đương hạ vội vàng bái triều, đi trở về. Phía sau một đám hiền thần hô to có chuyện quan trọng cùng tấu, thế nhưng là Dương Nghiễm căn bản không nghe. Mà gian thần nhóm còn lại là đắc ý hắc hắc cười to. Trở lại cung điện, bên người thái giám tiểu giang tử mới nói cho Dương Nghiễm Vũ Văn Hóa Cập bị phế bỏ chuyện tình. Dĩ ngươi nói Vũ Văn Khanh ra không thể nhân đạo ân, vừa lúc. Đại nội tổng quản chức vị ghế chống một cái, ngày mai tìm hắn báo lại nói. Cứ như vậy, Vũ Văn Hoa Cập ở nhà trung yêu chết đi sống lại thời điểm, một đạo thánh chỉ mạc danh kỳ diệu như vậy đến đây. Thánh chỉ bên trong, không chỉ có là có thêm Vũ Văn Hoa Cập bị thăng quan chuyện tốt nhi, còn có Vũ Văn gia tộc muốn bồi thường Lý thị gia tộc chuyện tình. Vũ Văn Thương thổi dâu trừng mắt. Ở Vũ Văn gia tộc xem ra, việc này tình rõ ràng là không có đơn giản như vậy. Lý thị gia tộc đây là ở lừa bịp tống tiền bọn họ Vũ Văn gia tộc A bất quá trong triều đình tranh đấu gây gắt chuyện tình, đã muốn thực thông thường. Có lẽ bọn họ đã muốn bắt đầu bí mật ngữ phản, không được, chúng ta Vũ Văn thế gia cũng muốn sớm làm chuẩn bị. Hừ, Lý Huyên lão tiểu tử, ngươi chờ, người thứ nhất có, chính là ngươi Vũ Văn Thương cũng cô không hơn chính mình nhi tử bị thương, cho dù là Vũ Văn Hóa Cập phế bỏ, đối với Vũ Văn Thương mà nói, không quan hệ phong nhã. Còn hắn hơn đi. Cho dù là một cái Vũ Văn Hóa Cập đã chết, còn có người thứ hai Vũ Văn Hóa Cập, người thứ ba, đệ tứ 10 ngày sau, Lý Thị Môn Phiệt đánh Cần Vương cùng luyện binh diễn tập danh hảo, đối với Vũ Văn Thế Gia khai chiến. Hai người giao phong phần đông, hô có thắng bại. Vốn chẳng qua là diễn tập, cũng không có nhiều ít thương vong. Thế nhưng là đánh không lâu, tử vong nhân số thế nhưng kịch liệt bay lên. Hai cái thế gia, thật sự đánh ra cơn tức đến. Cuối cùng diễn biến thành đao thật thực thương chiến đấu. Hai đại gia tộc hừng hực khí thế bên trong, Tử Vi đỉnh chuyện tình đã xong thật lâu, Thành Lạc Dương lại nên đón đến đây phồn vinh. Lần này chủ đề là bản thứ Dương Nghiễm thượng vị tới nay, lần đầu tiên chân chính chiêu hiền nạp sĩ nhưng lại là đại quy mô chiêu hiền nạp sĩ. Văn võ trạng nguyên, các thủ một quả. Cho dù là khoa cử cuộc thi, có thể làm cho bình dân trở thành quan viên, cũng liền thôi. Nhưng này thứ, không biết Dương Nghiễm đầu óc rút cái gì cần, thế nhưng muốn đem Đông Đô Lạc Dương phía Đông Huỳnh Dương quận, chém thành hai nửa, phân biệt làm văn võ trạng nguyên phân phong địa. Ni mã, này không phải thông báo tuyển dụng trạng nguyên, mà là thông báo tuyển dụng vương gia A, bởi vì này chuyện này, liền liên Dương công bảo khố chuyện tình, đều bị tạm thời đè ép đi xuống. Đông Đô Lạc Dương, lại phồn hoa dị thường. Từ cả nước các nơi tới tham gia khoa cử cuộc thi các nơi hào kiệt, hội tụ nhất đường, nhân tài đông đúc. Giang hồ nhân sĩ, võ lâm hào kiệt, tự nhiên là tham gia võ cử cuộc thi, mà văn nhân nhóm, còn lại là tham gia khoa cử cuộc thi. Hai người không ai nhường ai, hình thành hai cổ thế lực. Bởi vì báo danh địa phương ly rất gần, cho nên phát sinh quá rất nhiều lần xung đột. Hôm nay, là báo danh hết hạn cuối cùng một ngày. Tay trói gà không chặt được kê, ha ha, thực buồn cười, cầm sách vở, coi như nam nhân sao các ngươi này đó không biết chữ thổ báo tử, xỉ cùng các ngươi làm bạn. Nam Tào Ni Mã phanh rõ ràng, tay trói gà không chặt nhược kê bị đánh vào trên mặt đất, đại hán một cái chân to, sẽ đoán đến nảy nhân trên mặt. Mắt thấy thanh niên nhân này muốn tao hương, đồng nhiên một cái áo trắng nho nhã thanh niên tay cầm cây quạt, nhẹ nhàng một chút, tráng hán nháy mắt ngã xuống đất. Này áo trắng thanh niên, tự nhiên chính là Sở Nguyên hắn lần này, thế nhưng là tới tham gia khoa cử cuộc thi. Cảm ơn ân công, ta bối châu Vũ Thành tôn phục giả mang ơn đại đức. Khắc trong tâm khảm ngã xuống đất người nọ đứng lên lúc sau vội vàng cảm tạ. Nga Sở Nguyên gật gật đầu, âm thầm buồn cười, thực trùng hợp à, nếu là không có sai, này tôn phục giả, vốn hẳn là lần này cuộc thi trạng nguyên.